Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cùng gấu Bắc Cực làm bạn. Từ nhỏ đến lớn, Lê Mộc Mộc cơ hồ đều là vô pháp, vô thiên, ngay cả cha mẹ nàng, cũng quản giáo không được nàng, đánh nhau, trốn học, sở hữu nữ lưu manh đã làm sự tình. Nàng cơ hồ đều trải qua, nhưng chính là như vậy Lê Mộc Mộc sẽ sợ, cũng chỉ có trước mắt cái này lạnh lẽo như xương nam nhân, chỉ cần hắn một ánh mắt. Lê Mộc Mộc là có thể sợ tới mức phát run, nhưng là nàng hiện tại không thể thoái nhượng, này quan hệ đến nhiều đóa tương lai, thậm chí là sinh mệnh. Quân Việt người nam nhân này giống phong, cũng tượng sương mù. Ai cũng thấy không rõ hắn, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới, cho nên nàng không thể làm. Quân Việt ca ca, nếu ngươi biết nhiều đóa ở chỗ này, như vậy ngươi cũng nhất định biết ta có một hai phải ngăn đón ngươi lý do. Lê Mộc Mộc giương hai tay, cứ việc thanh âm đều ở phát run, ánh mắt lại là kiên định. Lê Mộc Mộc, không cần ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Nam nhân lãnh toại như mực trong con ngươi chiết xạ ra cường đại bức nhân khí thế. Ta chính là không cho. Lê Mộc Mộc mắt một bế, tâm một hoành, vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình. Dương Thước, Quân Việt giơ tay theo ở phía sau. Dương Thước lập tức đi lên trước tới. Quân Diệu gần nhất tài trợ một cái Bắc Cực khoa khảo đội đúng không? Hắn bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Đúng vậy tổng tài, ước chừng lại quá hai ngày liền sẽ xuất phát đi trước Bắc Cực. Dương Thước tuy rằng không rõ tổng tài vì cái gì muốn hỏi cái này, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Thực hảo. Quân Việt khóe miệng nhẹ cong, hắc mâu trung hàn quang sao dũng, cùng khoa khảo đội người lên tiếng kêu gọi, Lê gia đại tiểu thư sẽ lâm thời gia nhập bọn họ cùng đi Bắc Cực. Bắc Cực, Lê Mộc Mộc tức khắc trợn tròn mắt, không thể nào, chơi lớn như vậy. Nàng biết Quân Việt trước nay đều là nói một không hai người, cho nên Bắc Cực, nàng có thể là đi định rồi, trừ phi, có kỳ tích xuất hiện, mà cái kia kỳ tích, hiện tại chính mình đều còn treo đâu. Dương Thước cũng là ngẩn ra, Lê Mộc Mộc tiểu thư trước kia cũng thường xuyên chọc tổng tài sinh khí, nhưng tổng tài chưa bao giờ sẽ như vậy xử phạt nàng, xem ra nàng nhất định là chạm vào tổng tài cấm chế, thời gian cũng không cần chọn, liền hiện tại, lập tức đem nàng đưa vào khoa khảo đội. Quân Việt thần sắc hờ hững, không mặn không nhạt mở miệng, đúng vậy. Dương Thước không dám chần chờ, đi ra phía trước, một phen nhắc tới Lê Mộc Mộc sau cổ áo, như là đề gà con giống nhau đem nàng cấp nhắc lên, có thể ở Quân Việt bên người làm việc đều không phải cái gì hời hợt hạng người. Dương Thước cũng là như thế, Lê Mộc Mộc ở Dương Thước trước mặt căn bản là không hề có sức phản kháng. Ngươi buông ta ra, đem ngươi tay cấp bổn tiểu thư lấy ra. Lê Mộc Mộc ở hắn thuộc hạ vùng vẫy, nhưng chung quy là tốn công vô ích. Nàng không cần đi Bắc Cực, đi cái loại này địa phương quỷ quái, nàng còn có thể có mệnh trở về sau. Nàng tình nguyện đi ép quốc cùng Quân Dục làm bạn, cứu mạng A Mụ Mụ. Nơi này có ác ma hư thục Lê khi dễ tiểu bằng hữu. Quân Việt ca ca, ta sai rồi, đừng làm cho ta đi Bắc Cực, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ gây chuyện, cũng không bao giờ bắt cóc thiếu nữ. Lê Mộc Mộc liền kém không khóc ra tới. Bắc Cực a, băng thiên tuyết địa, còn có hùng cái loại này nguy hiểm sinh vật tồn tại, ta ba mẹ nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ khóc chết. Quân Việt ca ca, người nhẫn tâm sao? Tiết tháo là cái gì? Nàng không quen biết, biết sai rồi. Quân Việt lạnh nhạt thần sắc chưa biến. Chậm, Lê Mộc Mộc tâm, bá kỷ, một chút vỡ vụn. Quân Việt là người nào? liền chính mình thân đệ đệ đều có thể xung quân biên cương. Đối đãi 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn Lê Mộc Mộc, lại sao có thể nhân từ nương tay, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.